Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, một bàn tay lại một bàn tay. Không, không có khả năng, chấm ngoặc kép, Dư Hỏa Xà vô cùng chấn kinh, một trương mặt già bên trên nếp mày đều trở nên nhiều hơn. Hắn vốn coi là bằng bản thân đạo võ cảnh thất trọng tu vi, muốn giải quyết Tô Hạo Thần cái này lục trọng võ giả, hẳn là dễ như trở bàn tay. Hắn còn chuẩn bị đả thương nặng Tô Hạo Thần sau đó, lại hảo hảo trào phúng một cái này không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Thế nhưng là kết quả đây. Kết quả Tô Hạo Thần đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả ngăn cản một cái đều không có. Thế mà chỉ bằng mượn nhục thân, mạnh mẽ đối phó hắn công kích. Đây quả thực liền là gặp quỷ. Lão gia hỏa, ngươi chỉ có ngần ấy bản sự sao? Vừa mới ngươi đứng ở bên cạnh cười lạnh, ta còn nghĩ đến ngươi mạnh bao nhiêu thực lực đây. Hiện tại nhìn đến cũng bất quá như thế thôi. Tô Hạo Thần khóe miệng trao lên, nổi lên vẻ khinh thường trào phúng. Tiểu tử, ngươi đắc ý quá sớm. Cũng không tin lão phu không diệt được ngươi. Dư Hỏa Xà tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đạo võ cảnh thất trọng tu vi toàn lực bộc phát. Một cỗ chân nguyên liền phảng phất hồng thủy, mãnh liệt theo bàn tay đánh vào Tô Hạo Thần ngực. Đông, liền phảng phất một tiếng sấm rền nổ vang. Tô Hạo Thần vẫn không nhúc nhích. Ngược lại là Dư Hỏa Xà cánh tay răng rắc một tiếng bị chấn đoạn. A, chấm ngoặc kép, hắn thê lương kêu thảm, kinh khủng muốn lui lại chạy trốn. Toàn lực công kích thế mà vẫn là không có hiệu quả gì. Ngược lại là bản thân bị chấn đứt cánh tay. Hắn thực sự là bị Tô Hạo Thần dọa sợ. Nhưng là đáng tiếc, loại tình huống này phía dưới, Tô Hạo Thần lại làm sao có thể nhường hắn chạy thoát. Lão gia hỏa, đánh xong liền nghĩ chạy. Chỗ nào có như thế tiện nghi sự tình. Hiện tại sẽ đến phiên ta a. Tô Hạo Thần trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh. Đột nhiên đưa tay một bàn tay trực tiếp hít đi lên. Ba, Dư Hỏa Xà trên mặt xuất hiện một cái hồng hồng trưởng ấn. Hắn trợn mắt há hốc mồm. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta mặt. Hắn thế nhưng là đường đường thượng vị gia tộc Dư gia tộc trưởng. Lúc nào bị người như vậy làm nhục qua? A, đáng chết tiểu tử, lão phu muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép, ba, chưa kịp hắn nói cho hết lời, lại một cái tát hung hăng rút đi lên. Đáng giận, ngươi, chấm ngoặc kép, ba, ngươi một cái đáng giết ngàn đao. Chấm ngoặc kép, ba, lão phu muốn, chấm ngoặc kép, ba, ngươi trước dừng tay, nhường lão phu nói xong. Chấm ngoặc kép, ba, ngươi, chấm ngoặc kép, ba, van cầu ngươi, không cần đánh nữa, chấm ngoặc kép, ba, một bàn tay, hai bàn tay, ba bàn tay, Tô Hạo Thần cứ như vậy một câu không nói, chỉ là một cái không ngừng quất lấy, vô luận Dư Hỏa Xà nói cái gì đều không có đình chỉ. Ngay từ đầu Dư Hỏa Xà còn tại uy hiếp, thế nhưng là dần dần cũng đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Thậm chí tấm kia sưng đỏ mặt già bên trên, đã là lệ rơi đầy mặt. Hắn bị đánh đầu váng mắt hoa, cảm giác đời này đều không có như thế khuất nhục qua. Mà Tạ Lâm Đào, Tạ gia người, thì đều là nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Sự tình làm sao sẽ biến thành dạng này? Dư Hỏa Xà thế nhưng là đạo võ cảnh thất trọng cường giả. Dạng này nhân vật tự mình xuất thủ, chẳng lẽ không phải hẳn là dễ như trở bàn tay a? Chẳng lẽ không phải hẳn là nhẹ nhõm giải quyết Tô Hạo Thần sao? Tạ Lâm Đào cũng là bởi vì e ngại Dư Hỏa Xà, mới có thể ruồng bỏ tín nghĩa, đổi ý cùng Tô Hạo Thần giao dịch. Hắn liền là tin tưởng Dư Hỏa Xà có thể nhẹ nhõm giải quyết Tô Hạo Thần, không sợ Tô Hạo Thần sau đó lại đến tìm phiền phức. Thế nhưng là hiện tại kết quả đơn giản cùng hắn nghĩ hoàn toàn trái ngược. Đường đường thượng vị gia tộc tộc trưởng, không đả thương được một cái mao đầu tiểu tử cũng liền bình thường, lại còn bị đối phương đánh đến không có chút nào sức hoàn thủ, hơn nữa còn là lấy như thế khuất nhục phương thức bị thua. Chuyện này nếu như truyền đi, Dư Hỏa Xà về sau cũng đừng nghĩ làm người, thậm chí Dư gia đều sẽ bởi vậy hổ thẹn, bị cái khác huyết mạch gia tộc chế nhạo.